Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, duyên phận. Tại sao là khách quý khu phiếu vé, bị An Tỷ đưa mục chính là Hậu? Y Hiểu có chút căm tức, Mẫn Học một cái tiểu cảnh sát, mặc dù đến xem buổi hòa nhạc, mua khách quý khu phiếu vé khả năng vẫn tương đối loại nhỏ. Như vậy không phải lại sâu sắc thấp xuống, duyên phận, tỷ lệ hôm nay thật sự là mọi việc không thuận. Đi ra ngoài không xem hoàng lịch tiết tấu. Ta là sợ ngươi ngồi ở bình thường người xem chính giữa bị phát hiện. Sẽ khiến phiền toái không cần thiết. An Kỳ thiệt tình muốn cho quý. Bình thường ghế có hơn 5 vạn cái. Mặc dù mua cũng chín thành đụng không thấy vị kia Mẫn cảnh quan được không nào, nhưng vì Y Hiểu mặt. Mũi, An Tỷ vẫn không thể không như thế giải thích. Đến hiện tại, An Tỷ mới hơi có giải thích tiền nhiệm trợ lý tâm tình. Kỳ thật không cần An Tỷ nói, Y Hiểu mình cũng tinh tường rất khó. Nhưng nàng luôn còn trong lòng còn có tưởng tượng. Vạn nhất lại đụng phải Nì, hiện nay buổi hòa nhạc lập tức muốn mở màn rồi. Y Hiểu cũng không có biện pháp tùy ý đi đi lại lại. Nữa đổi chỗ ngồi. Chỉ có không cam lòng ngồi vào cái này 850 tịch khách quý vị chính giữa. Toàn trường hoan hô đếm ngược lúc ở bên trong. Chu Tinh Hà huyễn khốc gặt hái. Núi thở biển gầm. Chu Tinh Hà lên sân khấu hậu. Ở vào bữa tiệc khách quý Y Hiểu cũng chỉ có cái này một cái cảm giác. Nàng không thể không xem qua buổi hòa nhạc. Không có thành danh trước sẽ không ít đi. Thành danh hậu cũng với tư cách khách quý trèo lên qua đài. Nhưng thực sự loại này thanh thế buổi hòa nhạc, thiếu, phi thường thiếu, nói không hâm mộ ghen ghét hận, đó là không có khả năng, nhưng Y Hiểu cũng chỉ có thể âm thầm hâm mộ ghen ghét hận. Chu Tinh Hà thành danh vài chục năm, kinh điển tác phẩm vô số, cầm thưởng tới tay mềm, các đại sân khấu cũng đều đăng mấy lần. Giang hồ địa vị ở đằng kia bày biện, Y Hiểu dù thế nào quen mắt, cũng chỉ có thể nhìn xa xa. Lúc nào, ta cũng vậy có thể có như vậy thanh thế, Y Hiểu không khỏi tưởng tượng lấy. Tưởng tượng lấy bốn phía cái này hơn 5 vạn mọi người là của mình fan hâm mộ. Vỗ tay hoan hô cũng đều là vì nàng mà đến. Cảm giác kia sẽ là cỡ nào mỹ diệu. Đương nhiên, tưởng tượng tóm lại chỉ là ảo tưởng. Trên thực tế, Y Hiểu còn không có tổ chức qua một hồi buổi hòa nhạc. Hợp lại đài buổi hòa nhạc có, nhưng chính thức thuộc về chính cô ta một người. Một lần cũng không, vì cái gì tác phẩm quá ít, chống đỡ không đứng dậy. Hơn nữa, cũng không phải từng ca sĩ đều có thể khởi động một hồi buổi hòa nhạc nhân khí cùng hiệu triệu. Lực, Y Hiểu coi như có tự mình hiểu lấy. Không giống một ít phát hỏa một hai bài hát, tự nhận là nhân khí bạo dạp không biết Đông Nam Tây Bắc ca sĩ. Thiết lấy đầu khai mở cái hát, kết quả mở màn hậu dưới nhân viên công tác so người xem còn nhiều. Thiệt thòi ngay mụ mụ cũng không nhận ra, Y Hiểu suy nghĩ phiêu có chút xa, cái nhân hiện trường hào khí thật sự quá nóng liệt rồi. Làm cho nàng nhịn không được sinh ra không thực tế liên tưởng. Trên đài Chu Tinh Hà khi thì văn nghệ trữ tình, khi thì trang khúc đùa bỡn chơi, một thủ tiếp một thủ nghe nhiều nên thuộc khúc, thỉnh thoảng khiến cho toàn trường đại hợp sướng, mặc dù là một câu, ôi, không tệ a hát, cũng có thể khiến cho đám fan hâm mộ trận trận thét lên. Y Hiểu càng xem, trong nội tâm càng không phải tư vị, người với người, thật sự không thể so. Rồi lại không thể không ghi cái, phục, chữ. Ngươi nói nhân ra cái này đầu như thế nào trường? Làm sao lại có nhiều như vậy linh cảm? Có thể viết ra nhiều như vậy thủ động lòng người giai điệu. Nhịp điệu đến nói đến đây cái. Y Hiểu không khỏi liên tưởng đến gần đây chính mình ghét nhất chính là cái kia ca sĩ. Phi thường cao hứng. Cái kia đồng dạng là một cái làm cho người ta không khỏi bay lên khó có thể địch nổi ý niệm trong. Đầu đối thủ, khá tốt phi thường cao hứng đầu óc tựa hồ không tốt lắm xử. Không có chuyện gì chơi cái gì thần bí, làm cho hắn ca rất hòa, nhân khí lại khó có thể cùng ca khúc tương xứng đôi, đạt tới xứng đáng độ cao. Nếu không, người nọ quỹ tích nên vậy cùng trước mắt Chu Tinh Hà tương đương. Ngang trời xuất thế, ai dám tranh phong y hiểu đương nhiên không biết vì phi thường cao hứng tiếc hận. Nói cho cùng hai người còn kết lấy sông núi, cừu oán, đâu rồi, tuy nói là nàng trước ra tay, hơn nữa có chút không hiểu thấu. Tại y hiểu trong lúc miên man suy nghĩ, buổi hòa nhạc chút bất chi bất giác đã trôi qua rồi hơn một giờ. Rốt cục thu thập xong suy nghĩ y hiểu, quyết định hào hào nghe thoáng một tí Chu Tinh Hà ca. Hấp thu tham khảo hạ tiền bối sở trường, nói không chừng đột nhiên có linh cảm, mình cũng có thể tới cái nguyên sang bản gốc nì y hiểu hướng trên đài nhìn lại. Ánh mắt xéo qua gian, ngọn đèn đảo qua, nàng trong lúc vô tình chứng kiến một cái mập mạp tóc ngắn phụ nữ trung niên, cầm chạm điện thoại di động phía trước dưới đài phương nơi hẻo lánh. Hướng nàng cái phương hướng này phất phất tay, ồ là Chu Tinh Hà trợ lý. Nữ tử y hiểu nhận thức nữ tử, không có nghĩa là nữ tử cũng nhận thức y hiểu. Kỳ thật nữ tử tại ngành giải trí cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh rồi. Đi theo Thiên Vương Phong Vũ vài chục năm, mặc dù không ra cũng có thể hỗn lăn lộn cái quen mặt. Huống chi nữ tử lại rất biết làm người, cho nên ngành giải trí tất cả lớn nhỏ minh tinh, nhận thức nữ tử cái này khuôn mặt còn thật không ít. Bất quá, y hiểu nghi hoặc chính là, nữ tử không ở phía sau đài giúp Chu Tinh Hà bận việc nhi buổi hòa nhạc công việc. Chạy trước sân khấu tới làm gì đến? Tùy theo, y hiểu tự chứng kiến, nàng trước hai ba sắp xếp nghiêng đối diện đứng lên một người. Cầm điện thoại đi ra ngoài, xem phương hướng, đúng vậy nữ tử, cái này thân hình, cái này bóng lưng, đổi thành mặt khác thời khắc có lẽ y hiểu còn nhận thức không có chuẩn như vậy. Nhưng loại này hắc ám trong ánh trăng mờ thân hình, cùng nàng lúc ấy bị giải cứu lúc là cỡ nào tương tự. Không sai, đó là Mẫn Học, y hiểu vô cùng xác định, một kích động đứng lên muốn ra bên ngoài sông. Nhưng mà lại bị làm hết phận sự bảo an ngăn lại. Ta đi tìm người, y hiểu chỉ vào Mẫn Học dần dần bóng lưng biến mất. Hướng bảo an lớn tiếng hô, làm gì được tại buổi hòa nhạc trong hoàn cảnh, khắp nơi đều là la to fan hâm mộ. Bảo an thấy nhiều hơn, một ít cũng không ke. Tất cả mọi người nghĩ lên đi tìm người tương đương. Bảo an khinh thường nói, cho rằng y hiểu cũng là muốn xông lên đài đi ôm Chu Tinh Hà cuồng phấn. Mắt thấy Mẫn Học muốn tan biến tại đám người, y hiểu một bà tháo xuống mũ cùng kính mắt kêu lên, ta là y hiểu. Nàng ý đồ chứng minh mình không phải là nghĩ lên trước quấy rối. Làm gì được đánh giá cao chính mình quốc dân nhận thức độ. Vừa vặn đụng phải cái không biết hắn bảo an, ta quản ngươi là một ít có lẽ hay là hai nhỏ. Trở về ngồi xong, y hiểu tuyệt vọng nhìn xem Mẫn Học đi theo nữ tử tan biến tại trước sân khấu nơi hẻo lánh. Ở chung quanh fan hâm mộ bất mãn trong ánh mắt, không cam lòng về tới chỗ ngồi. An tỷ vẫn xem toàn bộ hành trình, tổng cảm thấy y hiểu nên không là vì quá mau cắt muốn gặp Mẫn Học. Thế cho nên xuất hiện ảo giác, dù sao hiện trường ngọn đèn lờ mờ. Trên mặt Chu Tinh Hà vẫn còn ca hát. Dưới lại là kêu to lại là cùng hát, quần ma loạn vũ, y hiểu còn có thể phân biệt ra được ai là ai ngươi xem. Ngay cách gần như vậy Chu Tinh Hà fan hâm mộ, đều một cái cũng không nhận ra y hiểu ni. Nhưng hôm nay vừa kiến thức y hiểu bạo tính tình, an tỷ cũng không muốn tự đòi mất mặt tiến lên khuyên bảo. Chỉ có thể lắc đầu thầm than, tình một trong chữ. Tạo nên bao nhiêu nam nữ si tình, an nỉ lý niệm trong đầu y hiểu không có khả năng biết rõ. Theo thời gian trôi qua, người của nàng lại bình tĩnh lại, tỉnh táo lại, y hiểu không khỏi đang suy tư. Mẫn Học làm sao sẽ cùng Chu Tinh Hà trợ lý nhận thức bọn hắn hiện tại? Lại đi làm gì đương nhiên, đánh vỡ y hiểu đầu cũng không nghĩ ra. Mẫn Học với tư cách nàng, đối thủ một mất một còn. Đang chuẩn bị với tư cách khách quý hiến hát, lại một ca khúc sau khi kết thúc. Chu Tinh Hà Thanh âm một trầu, ai u. Phía dưới bài hát này nhưng lợi hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.